Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, ung dung đánh bại. Ngươi không sao chứ? Vô Thương đi tới Monique pháp sư trước mặt, lập tức nhẹ giọng dò hỏi. Ta không sao. Monique pháp sư lắc đầu. Lúc này Jin thân ảnh đã lần thứ hai ngưng tụ, lập tức liền thấy được nàng trực tiếp lấy ra ma địch, chuẩn bị tiếp tục đối với Vô Thương tiến hành công kích. Thật không nghĩ tới, kỳ thực Jin những thứ này công kích đối với Vô Thương mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếng địch, Vô Thương cười nhạt, không bồi ngươi lãng phí thời gian. Vô Thương nhãn thần nghiêm nghị, lập tức cả người liền trực tiếp thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Jin trước mặt. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Jin không khỏi trừng lớn con mắt. Chỉ là nàng cả người muốn phản ứng kịp cũng là đã không còn kịp rồi. Bởi vì Vô Thương khí tức đã tại trong nháy mắt bao phủ ở nàng. Ở cổ hơi thở này tập trung dưới, thậm chí còn cũng không cho Jin nhiệm bực nào cơ hội phản ứng. Chỉ một lúc, Thiết Toái Nha liền dẫn một hồi hàn mang trên không xuống. Jin hoảng hốt, hoàn toàn không hề tưởng tượng đến Vô Thương thực lực cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Thình thịch, Thiết Toái Nha trực tiếp đánh trúng Jin thân thể. Chỉ nghe được Jin thảm kêu một tiếng, đồng thời trực tiếp bị Thiết Toái Nha mạnh mẽ phong mang cho đánh bay ra ngoài. Hiển nhiên là bị trọng thương. Bất quá Jin ngược lại coi như là tương đối ngoan cường. Mặc dù nói linh hồn bị Vô Thương thương tích, thế nhưng nếu muốn chân chính tiêu diệt lời của nàng, còn không phải dễ dàng như vậy. Đang cảm thụ đến Vô Thương thực lực sau đó, Jin trong con ngươi nhất thời toát ra một tia kinh hãi. Hiển nhiên, nàng phát hiện hết thảy đều không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu nói muốn có được Thiết Toái Nha, xem ra chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm những phương pháp khác. Nghĩ vậy, Jin liền chuẩn bị thoát đi Tĩnh Tâm Am. Làm sao? Cái này muốn chạy? Vô Thương cười lạnh một tiếng. Vô cùng cường đại lực lượng tinh thần cùng nhục thể sinh mệnh lực thình lình hóa thành như thực. Chất niệm lực, chớp mắt liền tản ra. Sau đó gắt gao bọc lại Jin thân thể. Có thể dùng Jin mặc dù là muốn chạy trốn đều không thể làm được. Người đã không có cơ hội. Vô Thương nhìn Jin liếc mắt. Ghê tởm. Jin kêu rên một tiếng. Cả khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ. Có vẻ vô cùng dữ tợn. Mà ngay tại lúc này, một đạo tàn ảnh nhanh chóng từ trong trời đêm lao ra. Đồng thời chậm rãi lạc định. Chính là Sesomaru. Sesomaru thiếu gia. Khi nhìn đến Sesomaru thời điểm, Jin trong con ngươi nhất thời liền toát ra một vẻ vui mừng. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương vẫn không khỏi ở tâm lý lật ra nói thầm. Chẳng lẽ nói cái này quỷ nữ cùng Sesomaru nhận thức? Còn là nói giữa bọn họ có cái gì không thể cho người biết bí mật? Cũng hoặc là nói, Jin trước để cướp đoạt Thiết Toái Nha, cũng là được Sesomaru khiến cho. Bất quá nhất phía sau một loại khả năng tính Vô Thương vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút liền ở chính mình tâm lý bác bỏ. Đầu tiên Sesomaru không phải như vậy yêu quái. Thứ nhì Sesomaru mặc dù là mơ ước trong tay mình Thiết Toái Nha, cũng sẽ không nghĩ tới lấy phương thức này tới làm lại nhiều lần. Sesomaru, không ngờ tới chúng ta lại gặp mặt. Khi nhìn đến Sesomaru thời điểm Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ không cùng gặp mặt hắn, không ngờ tới cuối cùng vẫn đụng đầu. Sesomaru gật đầu, lập tức nhìn Vô Thương liếc mắt, thả nàng a, thả nàng. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng không phải có lòng. Sesomaru lắc đầu. Mặc dù nói chính hắn cũng đang cực lực khống chế để thanh âm trở nên thờ ơ, nhưng một lúc lâu vẫn là có thể để Vô Thương ở thờ ơ ở ngoài cảm nhận được Sesomaru một tia không bình ổn. Sesomaru ở thay một gã quỷ nữ cầu tình, thật sự chính là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sesomaru thiếu gia, nghe nói như thế thời điểm Jin không khỏi kích động đến rơi nước mắt. Thì ra Sesomaru thiếu gia vẫn là rất quan tâm chính mình a. Vô Thương không khỏi rơi vào trong trầm tư. Kỳ thực chuyện này xử lý đã rất đơn giản. Nếu nói Sesshomaru đã lên tiếng, Vô Thương tự nhiên sẽ thả người. Không có lý do gì khác. Chỉ ở với Sesshomaru đã từng đã cứu Kagome cùng Miroku. Cho nên hoàn lại phần tình nghĩa này cũng là nên. Đúng a, người thanh niên. Jin nhưng thật ra là một đứa trẻ tốt. Nghĩ đến chỉ là không hiểu ngộ nhập lạc lối. Cái này mới xảy ra chuyện như vậy. Ta xem ngươi chính là thả một con đường sống a. Vừa lúc đó trong đại điện Monique Pháp Sư cũng không khỏi nhẹ giọng xông Vô Thương nói rằng. Chỉ này một lần. Nếu như ngươi tiếp tục tới tìm ta phiền toái. Ta không ngại thu thập ngươi. Vô Thương ánh mắt lạnh như băng từ Jin trên người đảo qua. Không khỏi có thể dùng Jin giật mình một cái. Chỉ một lúc, Vô Thương chợt thu lực. Ở giữa không trung Jin lập tức liền cảm giác thân thể không còn. Lập tức phiêu rơi đến trên mặt đất rời đi nơi này. Sesshomaru quay đầu nhìn Jin liếc mắt. Giọng nói không cho người nghi vấn. Tốt, Jin hung tợn chừng Vô Thương liếc mắt. Lập tức cả người liền trực tiếp rời đi tại chỗ. Hóa thành một hồi khói nhẹ tiêu tán ở tĩnh tâm am bên trong. Ở đưa mắt nhìn Jin rời đi sau đó. Sesshomaru quay đầu nhìn Vô Thương liếc mắt. Lập tức cũng chuẩn bị ly khai tĩnh tâm am. Sesshomaru, hồi lâu tìm không thấy, tóm lại muốn hàn huyên một hồi a. Vô Thương khẽ cười xông Sesshomaru nói rằng. Sesshomaru dừng bước lại, cũng không quay đầu lại. Chỉ là từ tốn nói một câu. Về sau tổng có cơ hội. Ở bỏ lại những lời này sau đó. Sesshomaru cả người liền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Rất nhanh trực tiếp một mạch biến mất ở tĩnh tâm am trong. Nhìn lại Sesshomaru sau khi rời khỏi. Vô Thương cả người rất bình tĩnh hướng lấy bên trên Monique Pháp Sư đi tới. Pháp Sư đại nhân, người không sao chứ? Không có việc gì. Monique Pháp Sư lắc đầu. Còn là chuyện này, sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng còn càng thêm phức tạp a. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Có quan hệ với quỷ nữ Jin sự tình cũng đã ở tĩnh tâm am bên trong truyền ra. Tất cả ni cô đều biết Jin đã trở thành lệ quỷ sự tình. Cũng chính vì vậy, có thể dùng trong am ni cô trong khoảng thời gian ngắn lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người ở truyền có quan hệ với Jin truyền thuyết. Bất quá điểm ấy đối với Vô Thương đoàn người mà nói ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Dù sao Jin đêm qua cũng đọ sức qua. Thực lực một dạng, hơn nữa một lòng nghĩ bang Sesshomaru cướp đi thiết toái nha. Ở như vậy tình huống bên dưới Vô Thương còn có gì cần lo lắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.